Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc. Chương 24, bí mật được giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi trên ghế sofa, mặt mày tái mét chờ Khúc Hoài. Sao không bật đèn? Anh ấy đi ra từ phòng tắm, bước đến chỗ công tác, bị tôi ngăn lại. Đừng bật đèn, bật đèn sẽ nhìn thấy đôi mắt sưng húp như quả đào của tôi. Mạnh Phồn Tinh, em khóc à? Anh ấy dường như có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối. Vài bước đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, bàn tay ấm áp mò mẫm trên mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trong khóe mắt tôi. Giọng điệu lo lắng, bối rối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi như dỗ trẻ con. Không sao, dù có chuyện gì xảy ra, cũng có anh ở đây. Nghe vậy, tôi càng không kìm được nữa. Nước mắt tuôn rơi, mắng anh ấy là đồ lừa đảo. Anh định giấu em đến bao giờ? Cảm thấy anh ấy sững người. Một lúc sau, anh ấy trầm giọng nói. Em đều biết rồi. Thật ra anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ kỹ rồi. Tôi nức nở hỏi anh ấy. Đây chính là kết quả anh suy nghĩ sao? Khúc Hoài im lặng gật đầu. Anh đã quyết định rồi. Quyết định rồi. Nghe giọng điệu kiên quyết này xem. Khúc Hoài, anh biết em sẽ không đồng ý đúng không? Anh ấy không nói gì. Tôi nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Anh ấy càng im lặng, càng chứng tỏ anh ấy đã quyết tâm. Khúc Hoài, anh có thể trả lời em một câu hỏi không? Anh có từng thích em dù chỉ một chút không? Trong bóng tối, mọi âm thanh đều rõ ràng như vậy. Ngay cả tiếng trầm thấp của anh ấy cũng rõ ràng lọt vào tai. Tôi cười khổ, dùng hết sức lực toàn thân, ôm chặt lấy anh ấy. Khúc Hoài, chỉ cần anh sống, dù anh không thích em cũng không sao. Anh không phải nói em là bánh quy nhỏ của thế gian sao? Có phải em chưa đủ ngọt để hòa tan trái tim anh không? Cứ nghĩ đến việc sẽ mất đi anh ấy, nước mắt tôi lại tuôn rơi, khóc lóc sụt sùi, đau lòng khôn xiết. Khúc Hoài lúc này càng luống cuống tay chân. Sao em lại khóc thành thế này? Anh không nói là không thích em. Mạnh Phồn Tinh, anh thích em giống như em thích anh vậy. Em đã rất ngọt rồi, ngọt c h ế t anh rồi. Lời tỏ tình bất ngờ khiến người ta ngỡ ngàng. Tôi không dám tin xác nhận lại. Anh thật sự thích em? Thật. Mắt tôi sáng lên, lau nước mũi hỏi ngược lại. Vậy tại sao anh còn làm chuyện dại dột? Khúc Hoài ngẩn người. Hiến tủy không thể gọi là chuyện dại dột chứ. Chẳng phải là làm việc tốt sao? Trước đây em còn nói thích anh hay giúp đỡ người khác mà. Tôi, khoan đã, anh ấy đang nói gì vậy? Tôi đẩy anh ấy ra. Hiến tủy gì cơ? Chẳng lẽ em không phải đang nói chuyện hiến tủy sao? Khúc Hoài ngớ người, tôi cũng ngớ người. Hai kẻ ngốc, cùng nhau, đứng hình, tại chỗ, cách chương.